Võng du đại tướng sư, chương 11 đá quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Player lên tới level 10 mới gặp xếp vào bảng xếp hạng thống kê bên trong, tà chỉ biết chính mình trong nháy mắt thành võ học bảng xếp hạng trạng nguyên, cũng không biết trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, lập tức liền ở quảng đại người chơi bên trong gây nên náo động. Mẹ nó, người kia là ai, như thế nghiêu, tới chính là số 1 hơn nữa còn vượt qua người thứ hai nhiều như vậy, quả thực nghịch thiên rồi. Ta đoán hắn khẳng định học được thần công gì bí tịch chứ. Không phải vậy không môn không phái, lại làm sao có khả năng xếp hạng quân tà như vậy siêu cấp cao thủ phía trước. Thần kỳ nhất chính là người này lại lựa chọn nặc danh, thật vất vả vượt trên quân tà một đầu, đây là thật tốt nổi danh cơ hội a, lại cũng xếp hạng ta nữ thần Nam Cung Thải Điệp phía trước. Trong game hầu như mỗi người đều đang bàn luận cái này nhảy một cái chiếm lấy võ học bảng xếp hạng trạng nguyên gia hỏa, dù sao loại này võ hiệp loại hình trò chơi, võ học bảng xếp hạng thực muốn so với bảng xếp hạng level càng có hàm kim lượng. Nhưng mà không biết cái này cao thủ thần bí trước mắt nhưng gặp phải vấn đề khó. Xin lỗi, các hạ đã mang thai hắn môn nội công, vẫn là xin mời khác mưu thăng chức đi. A-di-đà Phật, Phật môn chỉ độ hữu duyên người, thí chủ đã có cơ duyên, không thể miễn cưỡng. Vô lượng thiên tôn, ta võ đang công pháp chú ý lấy nhu thắng cương, lấy ngắn thắng trường, lấy chậm kích nhanh, lấy ý vận khí, lấy khí vận thân, thiếu hiệp trên người bản lĩnh sợ là không cách nào bao quát, vẫn là mời trở về đi. Lớn mật ngươi, người mang bất thế công pháp, vì sao phải vào ta minh giáo? Hẳn là triều đình phái tới chó săn, mau chóng thối lui, bằng không đừng trách lão phu đao kiếm không có mắt. Ta Nga Mi từ trước đến giờ không thu nam tử, thiên hạ đều biết, chẳng lẽ ngươi là đến trêu đùa bần đạo? Tả đi đến Vong Ưu đảo phía cực tây cảng cá, sau đó ngay ở chín đại tông phái tiếp dẫn người nơi đó đụng vào tràn đầy một mũi thất vọng. Bên trong cũng là mấy cực nhạc cốc tiếp dẫn người thái độ tốt nhất, làm điệu làm bộ làm người tim đập thình thịch gia tốc. Khanh khách, thiếu hiệp tu một môn hào nội công đây, tuy rằng vào không được ta cực nhạc cốc, nhưng nếu là thiếu hiệp không chê, nô thì cũng không ngại cùng thiếu hiệp kết làm giang hồ bầu bạn, ngày ngày triền miên hàng đêm song tu. Sênh ca, nói chung, liền bởi vì học các mô công, chín đại tông phái bất luận chính tà càng không có một môn phái đồng ý thu hắn. Ngươi muội, tả không nói gì, mặc dù biết các mô công không có chút nào kém hơn chín đại tông phái chấn phái tuyệt học, nhưng hắn còn muốn tùy tiện thêm cái tông phái trước tiên học trên một hai ngoài cửa công kề bên người đây, không phải vậy lẽ nào khi chiếm được thích hợp ngoại công trước liền cầm cây côn không có chương pháp gì loạn đâm một mạch. Nhưng nếu trò chơi có như vậy giả thiết, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể phẫn nộ đi đến lão người chèo thuyền trước mặt. Lão trượng, xin mời đưa ta qua sông đi. Không có tông phái tiếp dẫn người truyền tống, đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào thuyền đưa đò. Không nghĩ đến cái kia lão người chèo thuyền nhấc lên đấu bổng liếc hắn một cái, lại cũng là lắc đầu nói. Thiếu hiệp mới vào giang hồ, không môn không phái sợ là cực kỳ không thích hợp a, tả lúc đó liền cuống lên. Ý tứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ còn không phải để ta phế bỏ trên người nội công mới có thể rời đi tân thủ thôn? Thiếu hiệp chớ vội, như thiếu hiệp cố ý muốn như vậy rời đi, tiểu lão nhi tự nhiên không thể không đưa, chỉ có điều. Lão người chèo thuyền không nhanh không chậm cười nói. Tiểu lão nhi nghe nói cự nơi đây hướng nam năm bên trong ở ngoài có một chỗ trà trang, tên là Thiên Hương Trà Lâm, rừng trà chủ nhân Đông Phương Ngọc Hoàn xưa nay thưởng thức thanh niên tuấn kiệt, như thiếu hiệp có thể vào được pháp nhãn của nàng, cũng có thể tập được mấy bên cửa thân công phu thuận tiện hành tẩu giang hồ. Lão người chèo thuyền vừa dứt lời, một cái nhiệm vụ nhắc nhở liền xuất hiện ở tả trong tầm mắt, có tiếp nhận hay không? Không môn không phái, tiếp dẫn nhiệm vụ Thiên Hương Trà Lâm chi đá quán, còn có lựa chọn khác sao? Tả suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn. Đúng, nếu như có thể đi chỗ đó làm đến một môn đem ra được ngoại công ngược lại cũng không tồi, xin mời đi đến Thiên Hương Trà Lâm tìm tới rừng trà truyền lệnh người đối với rừng trà chủ nhân Đông Phương Ngọc Hoàn đá dưới quán chiến thư. Chờ tả chạy tới Thiên Hương Trà Lâm thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít player. Cùng tả không giống, những người này tuyệt đại đa số đều là tự nguyện tới làm nhiệm vụ này, chín đại tông phái mặc dù là không cho tranh luận chủ lưu, bất kể là học tập công pháp vẫn là tăng lên đẳng cấp đều muốn dễ dàng nhiều lắm, nhưng tổng hay là có người yêu thích không đi tầm thường đường. Có điều lúc này, dày đặc tâm tình tiêu cực nhưng bao phủ ở đỉnh đầu của bọn họ. Mẹ kiếp này đá quán nhiệm vụ cũng quá khó khăn đi, tân thủ thôn thật có người có thể không có trở ngại. Không làm, lão tử đã liên tục chết hai lần, tuy rằng nhiệm vụ này chết rồi không xong kinh nghiệm, nhưng thời gian cũng không kéo dài được chứ. Thật nhức giái, ta cũng không ở chỗ này hao tổn, vẫn là đàng hoàng gia nhập chín đại tông phái đi thôi. Ta dám đánh cuộc nhiệm vụ này coi như hoàn thành rồi khẳng định cũng cho không là cái gì thật công pháp, vẫn là chín đại tông phái khá một chút, cố gắng làm tông phái cống hiến còn có thể tu hành càng cấp cao công pháp. Tản đi, không ít đã lĩnh giáo qua nhiệm vụ này độ khó, player dồn dập chửi bậy, mang theo ăn không được nho nho chua trong lòng, đã có người nhấc lên quần rời đi. Thật như vậy khó sao? Tả trong lòng cũng đánh tới phồng lên, nhưng nghĩ tới chính mình tốt xấu còn có Cáp Mô Công cùng Bạch Trá Côn ăn mồi, mà nơi này nói không chắc có thể làm đến một môn gia dáng ngoại công, rốt cục vẫn là hoành rơi xuống tâm, từ trong đám người chen lại đây đến rừng trà truyền lệnh mặt người trước. Làm phiền cô nương thông báo một tiếng, tại hạ yếu lĩnh giáo rừng trà chủ nhân thủ đoạn. Tả cười ha ha nói, hừ, lại tới cái không sợ chết ngươi mà chờ. Rừng trà truyền lệnh người xem thường xem xét hắn một chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người dọc theo đường nhỏ hướng về trong rừng đi đến. Chờ đợi trong quá trình, Chu Vi player thấy tả mạo xấu xí, trong tay còn cầm từng cây bản không phù hợp chủ lưu trường côn, liền có người rất không thân thiện châm chọc lên. Người này trò chơi đều không chơi rõ ràng, lại cũng dám đến đá quán. Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, này độ khó của nhiệm vụ quá cao, không phải là người nào đều có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xem một chút khối này không biết tự lượng sức mình thạch mặt trên khắc xuống tên, rừng trà chủ nhân cũng không phải cái gì người hiền lành, đá quán thất bại phải tại đây lưu lại tên cho người ta đảm nhiệm bề ngoài. Huynh đệ ta tại đây nhìn hồi lâu, người lợi hại nhất cũng là kiên trì 3 phút, ta đánh cực như ngươi vậy nhiều nhất 1 phút phải đi ra. Quản hắn làm gì, ăn qua một lần thiệt thòi hắn liền biết mình bao nhiêu cân lượng. Rất nhiều người chính là như vậy, mình làm không tới, trong tiềm thức cũng không hy vọng người khác làm được, bằng không chẳng phải là ra vẻ mình rất vô năng sao. Ha ha, tả chỉ là nụ cười nhạt nhòa, cũng không phản bác cũng không lý luận. Một đôi mắt dừng lại lúc trước có người chỉ quá khối này tên là... Không biết tự lượng sức mình thạch, trên phiến đá, phía trên này xác thực trước mắt khắc xuống dày đặc ma ma chỉ ít mấy trăm tên, tâm nói, này rừng trà chủ nhân vẫn là rất gặp nhục nhã người. Chính nghĩ như vậy, rừng trà truyền lệnh người đã lại dọc theo đường nhỏ trở về. Này, nói ngươi đây, chủ nhân nhà ta mệnh ngươi đi vào. Rừng trà truyền lệnh người rất không khách khí chỉ vào tả mũi quát lên. Cảm tạ, tả gật đầu thu dọn một hồi quần áo, cất bước hướng về trong rừng bước đi. Cùng lúc đó, phía sau lập tức truyền tới một vang dội tiếng thét to. Mở trang đi áp chú, người này kiên trì không tới 1 phút tỷ lệ cực 1-1. Kiên trì đến 1 phút tỷ lệ cực 1-2. Kiên trì đến 2 phút tỷ lệ cực 1-4. Kiên trì đến 3 phút tỷ lệ cực 1:20, đá quán thành công. Tỷ lệ cực 1-100, mua định rời tay quá yêu không truy xét. Nào có biết nghe được âm thanh này, tả bước chân dừng lại, quay đầu lại tỉ mỉ người kia một chút, dĩ nhiên lại đường cũ bẻ gãy trở lại, cách chương.